Chương 998, chỉ cần các ngươi giữ nàng lại cho ta làm tân nương. Trọng Nguyệt cũng biết ngậm hiểm thú. Nói trắng ra là, chính là thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thú sủng, nhưng thân thể có thể biến hóa, trên thực tế phi thường lợi hại, ăn cu nở dê rất nhiều, gặm ăn đồ vật tốc độ đặc biệt nhanh, nhất là bọn chúng thiên sinh đan mộng cảnh năng lực, có thể để người ta rơi vào bọn chúng đan mộng cảnh. So với xương hoa cây ôn nhu lừa gạt, ngậm hiểm thú năng lực càng đáng sợ. Bởi vì xương hoa cây sẽ cho ngươi tốt huyễn cảnh, có thế mộng hiểm thú ngộng, tuyệt đối là khủng bố không thể khủng bố đến đâu. Hơn nữa nó biết điều khiển đồ vật tới đối phó rơi vào trong ngộng cảnh người nó dám công khai ngủ ở nơi này, đã nói lên nó không sợ nhân loại hoặc là cái khác thú sủng công kích. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt mấy người bắt đầu từng bước một lui lại. Có thế lui lại quá trình bên trong, ngộng sắc vi không cẩn thận đã dẫm vào một đoạn nhánh cây khô. Răng rác một tiếng. Mấy người đều đứng ngay tại chỗ, không dám động. Ngộng Sắc Vi khoát tay, nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý nàng thực không phải cố ý Trọng Nguyệt có chút xấu hổ. Bây giờ không phải là nói lúc này có được hay không ngay tại Trọng Nguyệt mấy người nhìn soi mói, con thú nhỏ kia phạch một cái mở mắt, nhếch môi nở nụ cười. Cái kia một hơi hàm răng bén nhọn, nhìn Trọng Nguyệt mấy toàn thân người đổ mồ hôi lạnh. Nha, có long tộc ga con thú nhỏ kia đứng người lên, vô vô trên người cỏ cây. Thật đúng là hiếm thấy, lại có long tộc xuất hiện ở đây. Mộng hiểm thú thuộc về ác thú, cùng thân làm thần thú long không hợp, hơn nữa long là mộng hiểm thú ghét nhất chủng tộc. Bởi vì bọn chúng chán ghét cao cao tại thượng long tộc. Đây cũng là vì sao Tiêu Lạc vừa mới nhìn thấy nó, sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Tiêu Lạc nhíu mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là cảnh giác nhìn xem mộng hiểm thú. Long không là sinh hoạt tại đảo thần Long sao đến Tây Nam cảnh mà làm cái gì mộng hiểm thú vừa nói, một bên hướng về Trọng Nguyệt mấy người đi qua. Dừng lại. Tiêu Lạc quát chói tai một tiếng, những người này không phải ngươi có thể động người, tốt nhất đừng bắt đầu cái gì y đồ ít thế hữu vẫn là một dạng làm cho người ta chán ghét. Mộng hiểm thú mỉm cười, ta hôm nay đã nếm qua thức ăn, nếu là không có ngươi, những người này ta nhất định hiểu sẽ không làm khó, có thế tất nhiên gặp ngươi. Như vậy thì ngượng ngùng, ta ghét nhất long tộc. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Lạc đưa tay, nguyên bản thon dài tay biến thành long chảo. Trọng Nguyên xem xét, liền biết Tiêu Lạc là dự định công kích. Khuyên ngươi tốt nhất đừng động. Cái kia mộng hiểm thú nhìn xem Tiêu Lạc cười hai tiếng, ta có thể so sánh sống được lâu nhiều, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Lạc nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là sắc mặt phá lệ khó coi. Bởi vì cái này mộng hiểm thú nói không sai. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi giữ nàng lại cho ta làm tân nương, ta sẽ tha cho các ngươi ba cái. Mộng hiểm thú đứng tại chỗ, móng vuốt chỉ Trọng Nguyệt cười cười. Xinh đẹp như vậy nữ tử, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở nơi này Tây Nam cảnh trong đất, có không ít tu luyện thành hình người thú sủng, có thế đại đa số cũng rất khó nhìn. Cái gì Mộng Sắc Vi nghe vậy giận dữ, ngươi một cái thú sủng lại muốn cưới Trọng Nguyệt làm tân nương. Cũng quá đáng rồi a, quá phận. Cái kia mộng hiểm thú hai tay ôm ngực, nếu như cảm thấy ta quá phận, vậy liền đánh bại ta ly khai, ta không nói nhất định phải làm cho nàng làm ta tân nương, ta chỉ là cho các ngươi một cái so sánh lựa chọn tốt, bởi vì cứ như vậy, các ngươi cũng không cần thụ thương. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đem Trọng Nguyệt giao cho ngươi. Phật đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, kiên định nói ra. Thực sự là, cái kia mộng hiểm thú vây vây đuôi, vốn là vì các ngươi tốt. Cho các ngươi quyền lựa chọn, đã các ngươi không có thèm, vậy cũng chớ trách ta.